Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đến với cuốn số 16 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật của dịch giả Đo Vô Thường. Cũng như thường lệ thì bộ truyện của chúng ta có thời lượng dài khoảng 5-6 tập. Ngay bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 1 cuốn số 16 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Ôn Đằng hoài nghi nhìn tôi, hiển nhiên anh ta không nhìn ba nữ quỷ đứng sau lưng của tôi. Ba nữ quỷ này đối với tôi vô cùng thân thiết, nhưng đối với người lạ thì luôn giữ một thái độ lạnh lùng cao ngạo. Có lẽ thái độ này là bệnh truyền nhiễm của ba nữ quỷ rồi. Tiểu sư muội cũng như vậy, Kim Ngọc Hoa cũng như vậy, hiện tại cả Tiểu Tiên và Tiêu Ngọc cũng như vậy, đều là lạnh lùng và cao ngạo. Đó cũng là một tin tức tốt. Chỉ cần ba nữ quỷ này thân thiết với tôi là đủ, còn đối với người khác không hề quan trọng. Tuy trong miệng của tôi mắng ba nữ quỷ này là bất lương, nhưng mà ba người này bọn họ luôn đối với tôi rất tốt, như vậy cũng rất thú vị. Phương huynh đệ, chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao tôi lại nằm ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Ôn Đằng nghi hoặc hỏi. Việc gì thì lát nữa cậu sẽ biết ngay. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, tôi phát hiện ra có mấy nhân viên bảo vệ nét mặt âm trầm đang chạy tới. Có rất nhiều người đang đứng vây xung quanh. Họ không ngừng vừa chỉ trò vừa bàn tán. Điều bộ của họ rất kinh sợ. Rất nhiều mỹ nhân mặc áo tắm, trên khuôn mặt của họ còn chưa hết kinh hoàng. Hiển nhiên trong mắt của họ chính là một Ôn Đằng đang cầm dao đã phát điên. Sau đó tôi chạy tới. Cũng không biết là tôi đã làm cái gì. Sau đó thì Ôn Đằng đã hôn mê. Bọn họ không kinh sợ mới là lạ. Mấy nhân viên bảo vệ chạy tới, họ căn bản không thèm nói nhiều lời. Bọn họ trực tiếp móc cầm số 8 ra khóa hai tay Ôn Đằng lại. Cái gì vậy? Các người là ai? Các người có biết ta là ai không? Ta là minh tinh điện ảnh Ôn Đằng. Các người dám khóa tay của ta lại ư? Ta sẽ kiện các ngươi, mau thả ta ra. Ôn Đằng vô cùng tức giận, bị khóa tay lại anh ta lập tức gào lên. Một nhân viên bảo vệ tức giận đấm một nhát vào bụng của Ôn Đằng. Cô đánh rất mạnh khiến cho Ôn Đằng đau đớn kêu lên. Từ miệng của anh ta phun ra cả rượu lẫn máu tươi. Tôi lạnh lùng bước tới một nhân viên bảo vệ có vẻ mặt to nhất ở đây nói. Có việc gì bình tĩnh nói, sao các người lại đối xử với anh ta như vậy? Tiên sinh đã khống chế được cảnh tượng vừa rồi. Chúng tôi rất cảm kích, nhưng xin đừng quản chuyện của chúng tôi. Một người điên cầm dao định sát hại mọi người, trong máy quay đã ghi lại rõ ràng. Đối với một kẻ như vậy, chẳng lẽ là chúng tôi quá đáng hay sao? Ai nói là anh ta cầm dao sát hại mọi người? Máy quay ở đâu? Dẫn tôi đi xem. Tôi nhìn thấy hành động của những nhân viên bảo an này rất tức giận. Cho dù là Ôn Đằng có phát điên, nhưng cũng không cần bọn họ phải ra tay như vậy mới Ôn Đằng chứ. Chẳng qua là bọn họ đố kỵ vì Ôn Đằng là minh tinh điện ảnh, cho nên có cơ hội bọn họ mới không khách sáo với Ôn Đằng như vậy. Vậy thì xin mời. Viên đội trưởng lạnh nhạt nhìn tôi nói. Sau đó bọn họ lôi Ôn Đằng đi. Tôi đi theo phía sau bọn họ. Mấy thanh niên cùng đám mỹ nhân thì lấy điện thoại ra chụp ảnh lại. Tiêu Ngọc xóa hết hình ảnh trong điện thoại của bọn họ. Tiểu Tiên, Kim Ngọc Hoa, hai người đi xóa hết hình ảnh trên máy quay đi. Tôi dùng ý niệm liên thông ra lệnh cho ba nữ quỷ đi làm nhiệm vụ. Chúng tôi biết rồi. Âm thanh của ba người bọn họ vọng lại bên tai của tôi. Âm khí xung quanh tôi chấn động. Tôi biết tất cả ảnh chụp trong điện thoại của những người đang ở quanh đây đều bị xóa. Còn về máy quay ư? Vốn dĩ Ôn Đằng là người vô tội. Anh ta bị con ác quỷ trong âm bài nhập vào thân cho nên mới hành động như vậy. Hậu quả anh ta không cần phải gánh chịu. Rất nhanh chúng tôi đã đi tới phòng giám sát máy quay được gắn trên boong tàu. Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì đó không ổn, có điều gì đó không đúng, nhưng cảm giác này nhanh chóng qua đi, tôi cũng không để ý lắm. Theo đám nhân viên bảo an bước vào trong phòng, viên đội trưởng ra hiệu cho mấy nhân viên trực máy tính trong phòng. Rất nhanh bọn họ đã tìm được đoạn ghi hình lúc trước, sau đó chúng tôi bắt đầu nhìn vào. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bằng ghi hình này không đúng. Lúc trước rõ ràng còn nhìn thấy Ôn Đằng cầm dao muốn giết người. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì vậy? Tất cả mọi người đều ngây người ra, bao gồm cả viên đội trưởng. Trong máy quay, Ôn Đằng đang đuổi theo phía sau mấy mỹ nhân mặc áo tắm. Một tay của anh ta đang chọc vào eo của mấy mỹ nhân, khiến cho mấy mỹ nhân đó không ngừng ré lên. Rõ ràng đây chỉ là trò đùa vui của mấy người trẻ tuổi. Mấy mỹ nhân đó cũng phối hợp đuổi bắt anh ta. Đây đúng là một cảnh tượng vô cùng hoang đường. Nếu có chỉ trích Ôn Đằng bất chính, có hành vi khiếm nhã thì còn coi là chứng cứ được. Nhưng nếu bảo anh ta cầm dao giết người thì quá nghiêm trọng, làm gì có chứng cứ. Băng ghi hình đã bị Tiểu Tiên dùng âm khí để thay đổi. Đương nhiên nó sẽ thành ra như vậy. Không đúng, không đúng. Mồ hôi lạnh trên trán của viên đội trưởng bắt đầu tuôn ra. Anh ta lôi đồng bạn ra rồi dán mắt vào hình ảnh, đặc biệt là kiểm tra về thời gian. Không sai, chính là khoảng thời gian trước đó. Mồ hôi trên trán của viên đội trưởng vã ra như tắm, bởi một cú đấm của anh ta vào bụng của Ôn Đằng vừa rồi đã khiến cho Ôn Đằng bị nội thương, mà Ôn Đằng lại là một nhân vật của công chúng. Không có chứng cứ mà lại đánh Ôn Đằng, chuyến này thì anh ta thảm rồi. Nhìn đã rõ chưa, mọi người mở mắt to ra mà xem, một minh tinh như ta tại sao lại làm điều ác. Khốn kiếp, còn chưa thả ta ra. Các người đã tự dựng lên trò hề này, nhưng ta không có thời gian để đùa dẫn các người. Các người cứ chuẩn bị tinh thần đi, rất nhanh thôi, luật sư của ta sẽ khởi kiện các người. Ôn Đằng tỏ ra rất đắc ý, anh ta không hề nhớ gì sự việc mới xảy ra. Nhưng khi nhìn vào máy quay nhận thấy mình không hề làm sai, anh ta đã bắt đầu nói cứng. Phiên đội trưởng vô cùng tức giận nhưng vẫn phải ra hiệu cho đồng bọn mở cầm cho Ôn Đằng. Ôn Đằng xoa xoa cổ tay, đột nhiên anh ta cúi gập bụng lại, nét mặt biểu lộ vô cùng thống khổ. Tiểu tử được lắm, người đã đấm ta đến mức ẩu máu mồm, người rất có bản lĩnh, cứ chờ đấy, ta sẽ khiến cho người phải ngồi tù 8 đến 10 năm. Nếu không ta sẽ không phải là họ Ôn nữa. Ôn Đằng nghiến răng trèo trèo nói, Ôn tiên sinh, là do chúng tôi đã nhìn nhầm rồi, chúng tôi bị hoa mắt. Không đúng, có lẽ là chúng tôi đã trúng tà, cho nên mới nhìn nhầm tiên sinh, mong tiên sinh đại lượng. Tôi sẽ nguyện bồi thường tiền thuốc men, xin đừng kiện tôi, hay là tiên sinh cứ đánh tôi đi, có được không? Có lẽ nghĩ tới hậu quả nặng nề không thể gánh chịu được, vẻ mặt hung hăng của viên đội trưởng lúc này đã biến mất. Anh ta đành phải xuống giọng cầu tình với Ôn Đằng. Không đúng, còn biết tìm việc ở đâu tốt hơn nơi này chứ. Nếu chỉ vì việc này mà bị đuổi việc thực sự là không xứng đáng. Đánh lại, chú ý ngày không tồi. Các người mau đi tìm cây gậy đánh bóng chày lại đây. Tay ta bị đau đấm không nổi. Ôn Đằng ngẫm nghĩ hồi lâu rồi phán ra một câu. Đám nhân viên bảo vệ tái mặt đưa mắt nhìn nhau. Tôi cũng im lặng không lên tiếng. Tôi muốn nhân cơ hội này để xem Ôn Đằng rốt cuộc là người như thế nào. Mau đi tìm một cây gậy đánh bóng chày lại đây. Viên đội trưởng liền kêu lên. Một nhân viên bảo vệ thấp lùn vội vàng chạy đi. Không bao lâu sau, anh ta mang tới một cây gậy đánh bóng chày. Ôn Đằng nhận lấy cây gậy, anh ta nhìn ngắm cây gậy hồi lâu, có vẻ như anh ta định ra tay thật đối với viên đội trưởng. Viên đội trưởng đành phải cứng đầu bước tới phía Ôn Đằng. Ôn Đằng hai tay cầm cây gậy nhấc lên, trông điều bộ có vẻ như sắp vụt vào đầu của viên đội trưởng tới nơi rồi. Tôi liền cau mày, tên Ôn Đằng này quá đáng lắm, chẳng qua chỉ là người ta đấm hắn một cái, vậy mà hắn định dùng cây gậy bóng chày để đánh lại người ta. Viên đội trưởng mở to mắt, mồ hôi lạnh trên trán của anh ta tuôn ra đầm đìa, nhưng anh ta vẫn đứng yên không động đậy. Đám nhân viên bảo vệ rất tức giận, nhưng mà bọn họ không hề dám lên tiếng, cũng không có ai dám đứng ra can ngăn. Nếu chịu đòn hóa giải được chuyện này, chỉ cần viên đội trưởng nhẫn nhịn, như vậy đã là tốt lắm. Ít nhất viên đội trưởng cũng không bị mất việc. Khóe mắt của tôi giật giật, một sự việc bất ngờ xảy ra. Đây là tiếng một quyền đánh vào bụng vang lên. Mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Ôn Đằng tay buông tay phải đang cầm cây gậy, sau đó nắm thành quyền. Có lẽ anh ta sử dụng hết sức để đấm một nhát vào bụng của viên đội trưởng. Viên đội trưởng cúi gập người xuống lùi lại hai bước. Anh ta kinh ngạc nhìn Ôn Đằng. Chào ôi, đau quá. Bụng của người cứng như sắt vậy. Cây gậy bóng chày đã bị ném xuống đất. Ôn Đằng ôm lấy tay phải mà suýt xoa. Tại sao vậy? Viên đội trưởng ngạc nhiên kêu lên. Người đấm ta một cái, ta đấm người một cái là được rồi. Cái gậy bóng chày này chỉ là dọa người mà thôi, coi như là hòa cả làng. Có điều ta khuyên ngươi một câu, sau này đừng quá lỗ mãng, nếu không có chết cũng không hiểu được tại sao mình chết đâu. Đúng rồi, tiền thuốc men ngươi vẫn phải chi trả, sau này sẽ có hóa đơn thanh toán đưa tới. Khốn kiếp, vừa đau bụng vừa đau cả tay. Phương huynh đệ, sao chỉ đứng nhìn như vậy, còn không đỡ huynh đệ một tay. Ôn Đằng oán thán nói với tôi. Tôi mỉm cười đưa mắt nhìn Ôn Đằng, sau đó bước tới đỡ lấy anh ta. Bỏ mặc lại đám bảo vệ, chúng tôi bước ra khỏi phòng giám sát máy quay. Ôn ca, xin cảm ơn, tôi là Lão Hùng. Từ phía sau truyền tới một câu nói. Ôn Đằng không thèm để ý, chúng tôi đi được chừng khoảng hơn chục mét. Ôn Đằng thì thầm vào tay của tôi. Âm bài tôi đeo không thấy đâu nữa, phải chăng làm... Ôn Đằng hoài nghi đưa mắt nhìn về phía sau lưng. Tôi biết anh ta đã hiểu được cho nên tôi mới nhẹ nhàng gật đầu. Tôi lấy ra âm bài đã bị phong ấn đưa cho anh ta xem. Huynh đệ, hóa ra huynh đệ là một cao nhân. Thật xấu hổ, tôi không nhìn nhầm người rồi. Nếu không phải là huynh đệ có lẽ tôi chưa làm bị thương ai chứ. Đoạn băng video đó... Ôn Đằng nhìn tôi cất tiếng thăm dò. Chưa làm ai bị thương cả, nhưng mà anh đã bị thương. Trên cổ của anh còn đau không? Tôi nhét người giấy vào trong túi mà không nói cho anh ta biết về đoạn băng video. Ôn Đằng cũng là người hiểu biết. Thế tôi không nguyện nói, anh ta cũng không hỏi thêm. Bàn tay của anh ta chạm vào lớp băng trên cổ. Anh ta tỏ ra rất kinh sợ. Huynh đệ, việc này có điều gì không đúng. Chiếc âm bài đó phong ấn một con quỷ hồn vô cùng hung hãn là thật. Nhưng mà để đề phòng vạn nhất, vẫn cần phải thỉnh cao nhân thái giáng môn ra thêm một loại cấm cố nữa. Con quỷ này sinh tiền cũng là người có đạo hạnh, nhưng mà nó không thể chống lại như thế. Không đúng, thực sự là rất tà môn. Ôn Đằng buông tay của tôi, anh ta đứng dựa lưng vào hành lang rồi trầm ngâm suy nghĩ. Nghe Ôn Đằng nói như vậy, tôi cũng cảm thấy có điều gì đó không đúng. Vốn dĩ Ôn Đằng là đệ tử ngoại môn của Thái Giáng Môn, không cần phải nói cũng biết. Thái Giáng Môn cũng đã lăn lộn suốt bao nhiêu năm, họ chuyên môn buôn bán loại âm bài này. Đương nhiên đối với người trong bản môn, họ sẽ lựa chọn âm bài có hiệu quả cao nhất. Độ an toàn cũng phải là cao nhất, cho nên có nằm mơ anh ta cũng không hiểu được tại sao con quỷ hồn trong đó lại thoát ra được. Điều này khiến cho anh ta chìm vào trong suy nghĩ miên man. Càng nghĩ tôi lại càng cảm thấy có điều gì đó không đúng, một loại cảm giác rất kỳ quái trước khi bước chân vào phòng giám sát máy quay, một lần nữa lại xuất hiện trong đầu của tôi. Có một điều gì đó có vẻ như tôi đã bỏ sót, tôi đã bỏ lọt điều gì đây? Tôi cố gắng nhớ lại, tiếp theo thì mồ hôi lạnh trên người tôi bắt đầu chảy ra. Bởi vì cuối cùng thì tôi đã hiểu được không đúng ở điểm nào, bởi vì lúc này tôi chỉ còn lại có một đôi mắt. Một đạo ý niệm của tôi luôn gắn trên người từ yêu kim lăng, sau đó tôi luôn quan sát sự vật bằng hai đôi mắt. Tới lúc nào tôi chỉ còn lại một đôi mắt của riêng mình. Đôi mắt của kim lăng đang ở đâu? Một đạo ý niệm của tôi đâu mất rồi? Tại sao tôi không thể liên hệ được với kim lăng? Nghĩ đến đây thì mồ hôi lạnh trên người của tôi tuôn ra ướt đẫm. Tôi đã ý thức được một sự nguy hiểm cực độ. Trong đầu của tôi nhớ đến sự kiện ở đường Bi Thôn. Khi đó tôi đã lợi dụng trận pháp để cắt đứt sự liên thông của Tử Yêu Kim Lăng với Đồng Lăng và Tử Hồng Khô Cốt, cho nên tôi mới có thể tiêu diệt được một đạo ý niệm của Tử Hồng Khô Cốt trên thân thể của Kim Lăng, khiến cho linh hồn của Tử Hồng Khô Cốt bị một đòn công kích chí mạng, khiến cho lão ta phải đóng cửa 20 năm để trị thương. Nếu so sánh như vậy không khó để phán đoán, tôi đã bị một lực lượng thần bí ngăn cách giữa tôi và Tử Yêu Kim Lăng, cho nên tôi mới không cảm thụ được sự tồn tại của Kim Lăng. Thứ hai, đôi mắt của tôi trên thân thể của Kim Lăng không còn nữa, nhưng mà linh hồn tôi vẫn chưa bị tổn thương, nghĩa là Kim Lăng hiện tại vẫn an toàn. Có thể ngăn cách sự liên hệ của tôi với Kim Lăng có mấy loại, một loại trong đó là trận pháp, ngoài ra còn rất nhiều đạo pháp, tà pháp can thiệp đến không gian và thời gian. Chúng đều có thể làm được hiệu ứng này. Tôi không có cách gì phán đoán chính xác tình trạng hiện nay, là tôi đang bị vây khốn trong một lực trường của một trận pháp, hay là chỉ có Kim Lăng mới đang bị vây khốn trong trận pháp? Tôi không sao có thể phán đoán ra được. Điều đáng sợ hơn nữa là tôi không sao có thể cảm nhận được đột nhiên diễn tiến thành tình trạng như thế này. Bảo mệnh phù trên người của tôi không thể sử dụng được. Những lúc quan trọng nó không hề phát tín hiệu cảnh báo, tôi chỉ còn liên hệ được với ba nữ quỷ. Càng nghĩ tim của tôi lại càng đập nhanh hơn, tôi có cảm giác nó sắp bắn ra khỏi lồng ngực rồi. Ôn Đằng, chúng ta mau trở lại đại sảnh đi, hình như đã xảy ra chuyện. Tôi vội vàng kêu lên, sau đó nhanh chân chạy về phía trước. Này này, chờ tôi với, đã xảy ra chuyện gì vậy? Cậu chạy nhanh quá tôi không theo kịp, tôi còn đang bị thương. Tiếng gọi của Ôn Đằng từ phía sau vang lên, nhưng tôi cũng mặc kệ, tôi lao tới thang máy rồi quay đầu lại nói với anh ta. Tôi xuống trước đã, cậu đi theo sau nhé. Nói xong tôi nhấn nút cầu thang máy. Phương Cường, cậu không trượng nghĩa gì cả. Tiếng cầu nhào của Ôn Đằng vang lên, cánh cửa cầu thang điện đã đóng lại. Ba nữ quỷ đang bay bên cạnh tôi, cả ba đều đang cầm vũ khí luyện chế của âm binh. Phương ca, sự việc này quả thật là rất không đúng, cần phải cẩn thận mới được. Kim Ngọc Hoa tay nắm chặt con dao găm quay sang nói với tôi. Tôi và ba nữ quỷ ý niệm tương liên, trong đầu của tôi nghĩ cả ba nữ quỷ đều có thể biết được. Ba người cũng phải đề cao cảnh giác, cũng chưa biết là chuyện gì xảy ra. Dù sao thì sự việc cũng rất không tốt. Hiện tại tôi đã mất liên lạc với Kim Lăng. Tôi đưa tay áo lên lau mồ hôi rồi dặn dò ba nữ quỷ. Thang điện dừng lại ở tầng thứ 18, tôi lao ra nhanh như một cơn gió, theo con đường lưu lại trong ký ức. Rất nhanh tôi tiến tới đại sảnh. Tôi kinh hoàng chết chân trước cửa lớn của toàn bộ đại sảnh. Tôi không dám tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Tiên sinh đang làm gì vậy? Một giọng nữ nhẹ nhàng cất lên. Tôi quay đầu nhìn lại, đó là một nữ nhân viên phục vụ. Tôi chỉ tay vào trong đại sảnh trống trơn rồi cất tiếng hỏi. Đoàn làm phim Âm Hải Loạn Táng đi đâu hết cả? Đạo diễn Hồ Loan Biên, Minh Tinh Sở Niệm Giao, bọn họ đi đâu hết rồi? Tiên sinh, xin tiên sinh hãy bình tĩnh. Người đâu mau tới đây giúp đỡ, vì tiên sinh này không được bình thường. Nữ nhân viên phục vụ có vẻ rất sợ hãi. Cô ta vừa lùi lại phía sau vừa kêu người tới giúp. Có mấy tiếng bước chân chạy tới. Một đám nhân viên phục vụ chạy ào tới đỡ cô gái. Sau đó bọn họ quay lại nhìn tôi. Tôi hỏi mọi người đoàn làm phim Âm Hải Loạn Táng đi đâu cả. Tôi hét to với bọn họ. Cả bọn họ đưa mắt nhìn nhau. Sau đó tất cả đều dị khẩu đồng thanh nói. Chúng tôi không hề nghe nhắc tới đoàn phim Âm Hải Loạn Táng nào cả. Cái gì? Tôi vô cùng chấn kinh. Tôi túm lấy cổ áo của một nhân viên phục vụ mà hét lên. Hồ Loan Biên, Sở Niệm Giao, Chu Hiếu. Những người này mọi người có biết không? Điên rồi, người này bị điên rồi. Anh ta đang nói cái gì vậy hả? Hồ Loan Biên là ai? Chúng tôi không quen biết. Những người nhân viên phục vụ gạt phăng tay của tôi ra. Anh ta vội lùi lại phía sau. Tôi vô cùng hoảng hốt móc điện thoại. Nhưng mà điện thoại không hề có tín hiệu. Ở nơi đây không có mạng. Tôi kinh hoàng hỏi lại. Nơi đây không hề có mạng, trên biển không có mạng. Một người phục vụ nhìn tôi kỳ quái đáp. Toàn thân của tôi lông tóc đều dựng đứng. Tôi thử cấu vào người mấy cái. Rất đau, đây không phải là nằm mộng. Vậy thì đã xảy ra chuyện gì? Tôi vô cùng hoang mang. Bình tĩnh, phải thật bình tĩnh, không được hốt hoảng, phải suy nghĩ cẩn thận mới được. Tôi cố gắng trấn tĩnh, tỉ mỉ nhớ lại xem tôi đã bị mất đi đôi mắt thứ hai từ lúc nào. Trong đầu của tôi vô cùng hỗn loạn, rất khó khăn tôi mới nhớ ra. Sau khi Chu Hiền Vũ và Khổng Phi gây náo loạn với một người đàn ông, tôi đã mất đi con mắt thứ hai. Nhưng mà khi đó tôi không hề chú ý tới. Cũng chính là nói bắt đầu từ lúc ấy đã có thứ gì đó không đúng, nhưng mà vẫn không đúng. Ôn Đằng đang ở bên cạnh tôi, đám nhân viên bảo vệ đều biết danh tiếng của Ôn Đằng. Cho nên sau khi đã thay đổi đoạn video, Lão Hùng còn bị Ôn Đằng đánh. Nhân viên bảo vệ còn nhớ đến Ôn Đằng, tại sao đám nhân viên phục vụ này lại không biết gì đến Hồ Loan Biên, hoàn toàn không có đạo lý. Một đạo diễn lừng danh như Hồ Loan Biên so sánh với Ôn Đằng còn nổi tiếng hơn rất nhiều. Không đúng là tôi đã nghĩ sai. Tôi ngẩng mặt lên nhìn bọn họ rồi lớn tiếng hỏi, mọi người có biết Ôn Đăng không? Hắn ta đúng là một kẻ điên khùng, mọi người có nghe rõ không? Ôn Đăng, một minh tinh điện ảnh lớn, ngày hôm nay cũng có mặt trên chiếc du thuyền này. Hôm nay có một buổi dạ tiệc để khánh chúc anh ta đoạt danh hiệu diễn viên xuất sắc nhất, ai mà không biết. Vậy mà hắn ta lại còn hỏi Ôn Đăng là ai, thật là nực cười. Một nhân viên lên tiếng chế giễu, tôi bất lực ngồi bịch xuống chiếc ghế phía sau lưng. Loạn rồi, hoàn toàn loạn rồi. Ôn Đăng đã trở thành minh tinh hạng nhất. Ôi cha mẹ ơi, còn chuyện kỳ dị gì hơn việc này không? Đột nhiên tôi nghĩ tới một vấn đề lớn, tôi vội hỏi. Du thuyền này có phải là du thuyền ngắm sao bắt đầu không? Câu nói vừa thốt ra, tất cả mọi người đều trợn trừng mắt lên nhìn tôi. Ôi thôi, con người này đúng là bị điên rồi. Tôi còn chưa nghe nói tới tên chiếc du thuyền đó. Chẳng lẽ anh ta không biết rằng mình đang ở trên chiếc du thuyền đứng hàng thứ hai, có tên là Vô Hạn Huy Hoàng hay sao? Đúng là quá tội nghiệp. Một người rút máy bộ đàm, anh ta gọi điện cho bác sĩ trên tàu, nói là trên tàu có một người bị mắc chứng hoang tưởng. Ôn Đăng vừa thở hổn hển vừa chạy tới, vừa chạy anh ta vừa kêu, Phương Cương, cậu thật không trưởng nghĩa, bản thân mình lại chạy trước để lại một người bị thương như tôi chạy phía sau. Trời ạ, à, là đại minh tinh Ôn Đăng. Ôn Đăng, chúng tôi rất ngưỡng mộ anh, hãy cho chúng tôi xin chữ ký. Anh ta bị thương rồi, mọi người nhìn cổ anh ta mà xem, mau gọi bác sĩ đi. Đám đông điên cuồng la hét, cảnh tượng vô cùng nhốn nháo. Khoảng chừng nửa tiếng đồng hồ sau, hơn chục bác sĩ giỏi đã tiến hành trị liệu cho tôi và Ôn Đăng. Tôi cố gắng bình tĩnh phối hợp với cách bác sĩ điều trị, do vì tôi là bạn thân của Ôn Đăng, cho nên tôi cũng được đãi ngộ đặc biệt. Hai chúng tôi được đưa sang một phòng bệnh rất sang trọng, còn có cả mấy nữ y tá rất xinh đẹp phục vụ. Có thể nói sự đãi ngộ dành cho hai chúng tôi không khác gì đế vương. Không bao lâu sau, các bác sĩ kết luận vết thương của Ôn Đăng chỉ là vết thương nhỏ, chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm là sẽ khỏi. Còn về tôi, có mấy vị bác sĩ có quyền y hội chẩn, họ xác định tôi không hề có triệu chứng của bệnh thần kinh, lúc nãy có thể chỉ là triệu chứng vọng tưởng bột phát. Triệu chứng vọng tưởng bột phát này sau khi hết sẽ để lại di chứng, nhưng đối với tôi thì lại không hề phát hiện ra. Mọi người đều cảm thấy rất hiếu kỳ, bọn họ đề nghị tôi thử áp dụng biện pháp thôi miên, xem tôi có phản ứng đặc biệt nào không. Nhưng tôi đã cương quyết từ chối, tôi rất cố kỵ với phương pháp thôi miên này. Cuối cùng thì bọn họ cũng bỏ đi, chỉ còn lại tôi và Ôn Đăng. Ôn Đăng, cậu biết bản thân của mình là ai không? Tôi nhỏ giọng hỏi Ôn Đăng. Ôn Đăng mở to mắt quay lại nhìn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên. Vẻ mặt vui vẻ khi đùa với mấy cô y tá ban nãy đã hoàn toàn biến mất. Sao lại không nhớ, tôi chỉ là ngôi sao hạng 2, do vì bị âm bài phản chủ suýt nữa thì mất đi tính mạng. Phương Cương, cậu thật là đáng sợ. Hồ Loan Biên, Sở Niệm Giao, Chu Hiếu, đây đều là những nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, bao gồm cả bộ phim Âm Hải Loạn Táng rất đình đám, vậy mà bọn họ không hề hay biết. Điều đáng sợ nhất chính là mặc dù chúng ta có điện thoại nhưng lại không có mạng, cũng không có tín hiệu, chúng ta mất liên lạc với thế giới bên ngoài rồi. Phương Cương, cậu thử nói xem, phải chăng chúng ta đang trong mộng cảnh? Tôi thở dài rồi nhìn vào mắt anh ta chậm chậm nói, phải chăng chính cậu đã bày ra kế hoạch này? Bởi vì tôi phát hiện ra những người quen đều đã biến mất, cho nên kẻ hiểm nghi chính là cậu. Nghĩ đến thân phận của Kim Lăng trước đây, tôi không thể không nghi ngờ Ôn Đăng. Đồ khốn, cậu nghi ngờ cả tôi nữa sao? Ôn Đăng không vui đáp. Trong đầu của tôi cảm giác rất nặng nề, trong trực giác của tôi, Ôn Đăng không giống như người đang nói dối. Như vậy thì vấn đề xuất hiện rồi, là ai đang bày trò đây? Hiện tại chúng tôi đang ở đâu? Hình như thế giới bên ngoài đã bị biến đổi. Hoặc cũng có thể nói chỉ là cảnh tượng trong phạm vi khống chế của chiếc du thuyền này bị ảnh hưởng. Tôi không sao hiểu được cái gì là chân thực, cái gì là hư vọng. Thế giới trong tôi đã trở nên mơ hồ. Tạm thời tôi tin cậu, hy vọng cậu không lừa dối tôi. Nếu tôi phát hiện ra cậu đang làm trò, tôi sẽ thả con quỷ hồn đó ra lấy mạng của cậu đấy. Tôi lấy ra hình người giấy phong ấn âm bài đe dọa Ôn Đăng. Quả nhiên Ôn Đăng sợ hãi nhảy dựng lên, anh ta kinh sợ đưa mắt nhìn người giấy rồi vội lụi về phía sau, miệng của anh ta hét lớn. Con mẹ cậu, cậu bị điên rồi sao? Tôi bật cười, sau đó đem cất người giấy đi. Chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau vài câu, Ôn Đằng một tay xoa xoa bụng, có vẻ như anh ta vẫn còn đang rất đau. Ôn Đằng liền hỏi tôi, Phương Cường, cậu thử nói xem rốt cuộc chúng ta đang ở đâu, đây là loại tình huống gì vậy? Tôi thực sự không sao hiểu được, lúc trước chúng ta đang còn trên du thuyền ngắm sao bắt đầu, tại sao bây giờ chúng ta lại ở trên du thuyền vô hạn huy hoàng? Này này, chưa chắc đâu, chúng ta chỉ là nghe mấy người này nói, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, không chừng bọn họ hùa với nhau để lừa bịp chúng ta. Tôi ngẫm nghĩ rồi đáp. Rất có khả năng, vậy thì chúng ta... Ôn Đằng quay đầu nhìn ngó bốn phía xung quanh. Chúng ta ra bên ngoài xem rồi mới có thể kết luận. Tôi lấp tay vỗ vỗ vào thành tường phát ra những tiếng kêu lục bộp. Đúng, chúng ta ra bên ngoài xem thử. Ôn Đằng ngồi thẳng dậy, sau đó anh ta bắt đầu gọi ầm ĩ. Đám y tá lập tức hợp tốc chạy vào. Ôn Đằng sống chết đòi lên boong tàu. 20 phút sau, tôi và Ôn Đằng đứng ngây người ra trên boong tàu. Chúng tôi đã nhìn thấy trên nóc cabin của con tàu có ghi một dòng chữ vô hạn huy hoàng. Toàn bộ hình dạng tổng thể của con tàu cũng không mấy thay đổi, nhưng so với du thuyền ngắm sao bắt đầu thì ít hơn một tầng. Tôi còn nhớ rất rõ, vốn dĩ lúc trước nó được ghi tên là ngắm sao bắt đầu, nhưng mà hiện tại, quan sát kỹ dòng biển hiệu đếm cẩn thận số tầng, tôi hoàn toàn có thể khẳng định con tàu này hoàn toàn giống như con tàu ngắm sao bắt đầu. Nếu không quan sát thì lại không giống. Đây không phải là con tàu ngắm sao bắt đầu, chính xác nó là vô hạn huy hoàng. Sự việc phát sinh ra quá đột ngột, chúng ta làm sao có thể quay trở lại con tàu ngắm sao bắt đầu đây? Ôn Đằng nhỏ giọng nói với tôi. Ba nữ quỷ vẫn còn đang bay bên cạnh tôi, cũng giống như hai chúng tôi, ba nữ quỷ đang cau mày nhìn bảng hiệu của con tàu, họ không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Tôi vỗ vào vai của Ôn Đằng, thực sự tôi không biết phải an ủi anh ta như thế nào nữa. Tình hình trước mắt rất phức tạp, về bề ngoài nó giống như là một bình diện không gian trong vụ huyết thống thư trú ở Sơn Trang nhà họ Lâm, nhưng lại không phải là như vậy. Khi đó tôi bị di chuyển tới một không gian nhỏ trong kỳ môn trận pháp của huyết thống thư trú. Tôi cũng đã đi tìm khắp mọi nơi. Kể thật tôi và Vân Hương cùng những người khác đều đang ở đó. Điều đó đã nói lên rằng đó chỉ là một không gian tạm thời, không thể chứa được bao nhiêu con người như vậy. Ngược lại tấm ma quỷ quái thì lại xuất hiện hơn nhiều. Nhưng mà hiện nay rõ ràng hoàn toàn khác biệt, trên boong tàu có đông người như vậy, đến chém cả ngày cũng không hết. Mà đây đều là người thật, không phải là huyễn hình. Nếu đem so sánh với trận pháp của thư chú, có thể thấy nó lợi hại đến mức tôi không sao tưởng tượng ra được. Về lý luận, cả hai loại phương thức trên đều không có thể chứa được một số người lớn đến như vậy. Nếu nói là pháp thuật của đạo gia, đó không thể thực hiện được, cần phải có một pháp lực rất lớn, rất khó mà tin được. Có điều cũng là một phần khả năng. Nếu nói là một đại hình không gian huyễn cảnh hoặc là huyễn thuật thì sao? Rất có khả năng, nhưng mà như vậy sẽ tiếp cận đến một vấn đề rất lớn. Cần phải có một pháp lực vô cùng khủng bố để khống chế nó. Là ai đã làm như vậy? Tại vì điều gì? Phải chăng là hai không gian trùng lập? Điều này xem ra rất có khả năng, vì lý luận tìm được điểm trùng hợp giữa hai không gian. Sau đó thì pháp là có thể liên thông được. Như vậy sẽ có thể tạo ra được tình cảnh trước mắt hiện nay. Chỉ cần là một cao thủ về phương diện này là có thể làm được. Chẳng hạn như là không gian của tòa tháp đen dưới địa phủ, trong một điều kiện nào đó nó có thể liên thông với không gian của người sống. Đây chính là một minh chứng. Vẫn còn có một khả năng khác. Mặc dù tôi đã nghĩ đến nát đầu, nhưng tôi vẫn không sao hiểu được tình cảnh hiện nay đang nằm trong khả năng nào. Tự hồ như tất cả đều có khả năng, nhưng nếu xem xét kỹ tất cả những khả năng đó đều không lớn, bởi vì muốn bày lên không gian như vậy sẽ mất rất nhiều công sức. Nhưng mà vì mục đích gì đây? Nếu tính toán như vậy thì lại càng không thể xác định được, đành phải đi đến đâu tính đến đó. Sóng biển ngày càng lớn hơn, mặt biển trở nên rộng lớn, từng cơn gió biển lạnh buốt thổi lại, toàn thân tôi cảm thấy lạnh cống. Tôi cùng với Ôn Đằng tới một khoảng kín gió để tránh. Sau đó tôi đem suy nghĩ của mình nói lại cho Ôn Đằng nghe. Sắc mặt của anh ta trở nên rất kỳ dị. vừa hiếu kỳ vừa sợ hãi vừa chấn kinh. Phương Cương, cậu là một người thông minh, cái nơi đây không phải là dành cho chúng ta có thể ở lại lâu. Cậu phải mau nghĩ cách để chúng ta quay trở lại không gian mới được. Ôn Đằng nhìn tôi bằng một ánh mắt thất thần. Đừng hoảng hốt nữa, để tôi nghĩ đã. Bất kỳ một cục trận nào cũng đều có một điểm đột phá. Chỉ cần chúng ta tìm ra, chúng ta có thể quay trở lại. Tôi đi đi lại lại căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, thì bất kể trong hoàn cảnh nguy hiểm nào, chỉ cần tìm được sinh môn. Ôn Đằng đột nhiên kêu lên một tiếng đầy thảm thiết. Tôi giật mình vội quay đầu lại nhìn, nhất thời lông tóc trong người của tôi đều dựng đứng cả lên. Không biết từ lúc nào bên cạnh tôi Ôn Đằng đã xuất hiện hai con quỷ hồn. Hai con quỷ hồn đó đang dùng hai bàn tay để móng vuốt sắc nhọn đâm vào cổ họng của Ôn Đằng. Khi tôi kịp quay đầu nhìn lại, tôi đã phát hiện ra Ôn Đằng nằm gục bên vũng máu. Giết chết chúng! Tôi phẫn nộ hét lên. Phía sau lưng của tôi, ba nữ quỷ lao tới như một cơn lốc. Ánh dao sáng loáng vung lên chém vào bộ dạng giống như hai con quỷ hồn đó. Tiểu sư phụ, chúng ta sẽ còn quay lại. Một âm thanh quen thuộc truyền tới, tôi chấn kinh đến mức suýt nữa thì ngã xuống đất. Nhìn theo làn khói đen bốc lên, thân thể của Ôn Đằng lúc này đã nằm yên bất động. Tôi run rẩy cho tay vào trong ngực lấy ra hình người giấy vẫn còn nguyên vẹn. Tôi còn cảm nhận được vài âm bài vẫn còn đang ở trong đó. Giọng nói của hai nữ quỷ kia rõ ràng là hoàn toàn giống với giọng nói của quỷ hồn đã bị tôi phong ấn. Phục chế, vô hạn phục chế. Đây cũng chính là tình trạng mà trước đây tôi đã từng trải qua. Chỉ là trên chiếc du thuyền vô hạn huy hoàng này, quỷ vật không hề bị chết được. Chỉ cần được con người cấm cố, chỉ khoảng một thời gian nhất định nó sẽ được nhân lên thành hai. Điều này khác với những gì tôi đã trải qua. Bọn chúng không lập tức nhân đôi, mà lại trải qua một khoảng thời gian nhất định, chúng mới có thể nhân đôi, nhưng mà nó cũng rất đáng sợ. Có trời mới biết được trên chiếc du thuyền này có bao nhiêu con quỷ quái đây, phải chăng cũng có vô số chuyên gia diệt quỷ đây? Nếu như bọn họ cũng ra tay diệt quỷ hoặc là phong ấn đám quỷ quái lại, như vậy sẽ phục chế ra bao nhiêu con quỷ quái? Toàn thân của tôi không rét mà run. Cùng lúc đó trực giác của tôi rất mãnh liệt. Phục chế vô hạn cũng là do từ tôi mà ra. Tôi chính là chất xúc tác để phát sinh ra sự việc này, mà cái chết của Ôn Đằng mới chỉ là sự khởi đầu của một màn quỷ dị này. Nghe đến đây tôi đã nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề. Trời đất, Ôn Đằng bị sao rồi? Người đâu? Mau tới đây! Mấy nữ du khách nhìn thấy có một người đang nằm trên vũng máu. Bọn họ vội vàng chạy tới, nhận ra đó chính là Ôn Đằng. Nhất thời bọn họ tỏ ra vô cùng kinh hãi. Có mấy người vội vã hét lên. Tôi không kịp ngăn trở họ lại, có rất nhiều người lập tức vây lại. Tiếng la ó của họ vang vọng khắp trên tàu. Nhất thời tình hình như là một cái chợ vỡ. Đột nhiên tôi nhận ra rằng chuyến này thì tôi đã gặp phiền phức lớn rồi. Bởi vì Ôn Đằng từ đầu đến cuối luôn đi cùng với tôi. Vừa rồi vì muốn tiện cho việc nói chuyện, tôi và Ôn Đằng đã đứng ở một chỗ khuất. Khi đó còn có người nhìn thấy, hiện tại đột nhiên thấy Ôn Đằng nằm chết trên vũng máu. Chẳng lẽ tôi không phải là nghi phạm lớn nhất hay sao? Vừa mới nghĩ đến đây, tôi đã nhìn thấy một đám bảo an đang chạy tới. Dẫn đầu vẫn là Lão Hùng, anh ta quan sát thi thể của Ôn Đằng. Trên khuôn mặt của anh ta lộ đầy vẻ tức giận. Tim của tôi đập nhanh như là trống trận, tranh thủ sự hỗn loạn, tôi lẩn nhanh vào trong đám đông. Tôi không muốn trở thành nghi phạm, sự việc này rất khó làm cho rõ ràng. Ai có thể tin được rằng cái chết của Ôn Đằng lại bắt đầu từ tấm âm bài kia? Huống hồ âm bài lúc này còn đang nằm trong tay của tôi, như vậy càng khó nói cho rõ ràng. Sự việc cấp bách lúc này phải tránh khỏi rắc rối đã. Oái! Sau khi Ôn Đằng chết, phải chăng âm hồn vẫn trong thi thể? Tại sao tôi không nhìn thấy âm hồn của Ôn Đằng thoát ra khỏi thi thể? Đang đứng nấp ở phía sau thì đột nhiên trong đầu của tôi xuất hiện một suy nghĩ. Nhất thời mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Tôi lập tức dừng bước, tôi chạy nhanh về phía trước, miệng của tôi hét lớn. Tránh ra, mau tránh ra, không được lại gần thi thể của Ôn Đằng. Cẩn thận sẽ thành trá thi đó. Vừa hét tôi vừa ra hiệu cho ba nữ quỷ động thủ. Bọn Kim Ngọc Hoa hô lên một tiếng, âm khí cuồn cuộn, đám người đang vây quanh đó lập tức ngã rúi rụi. Ba nữ quỷ ra tay rất nhanh nhưng mà vẫn còn chậm một bước. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, đập vào mắt của mọi người, thân thể của Ôn Đằng mọc đầy lông đỏ, thi thể của anh ta từ từ đứng dậy. Bàn tay của Ôn Đằng bắt đầu mọc ra những móng tay đen dài. Chỉ một cách chụp, một nữ nhân đứng gần nhất đã bị những móng tay đó đâm xuyên qua ngực. Ruột gan máu me nhất thời bị lôi ra, cảnh tượng kinh khủng đến mức không dám nhìn. Nó khiến cho người ta phải kinh hãi. Cương thi, đây là cương thi. Đám người vừa kêu cha khóc mẹ vừa bỏ chạy tứ tán, trên boong tàu vô cùng hỗn loạn. Ôn Đằng dùng móng tay giết chết một người, anh ta tiện tay quăng cái thi thể đầy máu me đó đi. Tiếp theo anh ta ngửa cổ lên trời giống lên một tiếng. Thân hình của anh ta nhanh như cắt chụp lấy một nhân viên bảo an. Anh ta há miệng để lộ ra những cái răng nhọn hoắt. Chỉ một nhát cắn vào cổ, cổ nhân viên bảo an đó đã mất một miếng thịt lớn. Nhân viên bảo an đó kịp chỉ hét lên một tiếng thảm thiết, một vòi máu từ cổ họng ta phun ra như suối. Tốc độ của Ôn Đằng quá nhanh, chỉ trong vòng một phút anh ta đã giết chết hai người, cắn chết một người. Cảnh tượng lúc này đã hoàn toàn mất đi khống chế, những tiếng la hét không ngừng vang lên, mọi người xô nhau chạy trốn. Nổ súng bắn vào đầu của anh ta. Lão Hùng vội vàng ra lệnh. Có rất nhiều nhân viên bảo an móc súng, họ nhắm thẳng vào đầu của Ôn Đằng mà liên tiếp nã đạn. Những viên đạn liên tiếp găm vào đầu của Ôn Đằng. Nhưng một điều kinh khủng là cảnh tượng không giống như trong phim điện ảnh. Cường thì bị bắn vào đầu sẽ ngã lăn xuống đất mà chết. Ngược lại, nó chỉ khiến cho Ôn Đằng càng trở nên hung hãn điên cuồng hơn. Anh ta gào lên mấy tiếng, trên khuôn mặt đầy máu và lông đỏ, đôi mắt âm u vô cùng kinh sợ. Lóng một cái, thân hình của Ôn Đằng đã lao tới trước mặt viên đội trưởng bảo an. Bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn vô cùng khủng bố đó đã đâm ngập vào phần bụng của Lão Hùng. Lần này thì xong rồi, cho dù cơ bụng của Lão Hùng có cứng như sắt cũng sẽ bị đâm thủng. Tiểu Tiên! Lúc này tôi vẫn còn đang chạy về phía của Ôn Đằng. Do vì ban nãy tôi đã lẩn đi một khoảng khá xa, cho dù bản thân có luyện qua công phu, thì cũng không thể chạy tới kịp. Chỉ còn biết hy vọng vào mấy nữ quỷ này. Quỷ đạo độn thuật. Tiểu Tiên hét lên một tiếng, trong giờ khắc quan trọng nhất, Tiểu Tiên đã thi triển quỷ thuật. Tiểu Tiên hóa thành một tia chớp lao tới trước mặt của Lão Hồng. Trong một tiếng, con dao trên tay của Tiểu Tiên đã gạt phăng được cánh tay đầy móng vuốt của Ôn Đằng. Những tia âm hỏa bắn ra tung tóe, mái tóc dài của Tiểu Tiên cuốn lên, âm khí bao trùm khắp nơi. Bởi vì vận dụng quỷ đạo sẽ phát ra âm khí rất nặng nề, hình ảnh của Tiểu Tiên lúc này đã bị mọi người nhìn thấy rồi. À, có quỷ! Đám nhân viên bảo an kinh hoàng hét lên, bọn họ vừa cầm súng vừa vội vàng lùi lại. Trong vô thức, những cây súng của bọn họ đang chĩa vào thân hình nhỏ bé của Tiểu Tiên. Kỳ thực súng đạn đối với quỷ hồn chẳng hề có tác dụng. Không được nổ súng, cô gái này đang giúp chúng ta. Lão Hùng vội vàng hét lên ngăn trở không cho những người kia nổ súng. Giết Ôn Đằng. Tôi vừa chạy tới vừa hét lên, đồng thời cùng hai nữ quỷ lao về phía cổ Ôn Đằng đang đại chiến với con cương thi lông đỏ. Ba nữ quỷ hợp nhau vây đánh Ôn Đằng, ánh dao loáng loáng không ngừng chém xuống. Kiếm gỗ đào của tôi đã ở chỗ kim lăng. Lúc này tôi chỉ có thể dùng chỉ quyết dẫn lôi điện pháp thuật để đánh Ôn Đằng. Do vì cương thi lông đỏ cho nên nó vô cùng hung hãn. Sau một hồi quật nhau với ba nữ quỷ, cả bốn chúng tôi phải hợp lại mới có thể hạ gục được nó. Thân hình của nó bị chém thành mấy mảnh. Lúc này những ngọn âm hỏa đã bùng lên đốt cháy thân xác của nó. Pháp thuật dẫn lôi điện này quả thật rất có tác dụng. Lôi đình pháp thuật là một trong những loại pháp thuật tôi mới khống chế được gần đây. Khi sử dụng thì trông rất bình thường, nhưng mà đối với quỷ quái thì lại rất có tác dụng. Âm khí đang bốc lên cuồn cuộn, bộ dạng ba nữ quỷ khi chiến đấu vô cùng nanh ác. Khuôn mặt của cả ba nữ quỷ nếu không phải là xanh lét thì trắng bệch như tờ giấy. Ba đôi mắt quỷ đen âm u, miệng để lộ ra những hàm răng trắng ngợn và nhọn hoắt. Mái tóc dài đen tung bay trong gió giống như đàn rắn. Không nói đến trên tay ba nữ quỷ đang cầm vũ khí, những móng tay đen bóng cong dài như lưỡi liềm, thân hình bay cách mặt đất gần 1 mét. Bà lưỡi dao không ngừng chém xuống. Do vì cả ba đang trong quá trình chiến đấu, âm khí phát ra nồng nặc, cho nên tất cả mọi người đều đã nhìn thấy ba nữ quỷ. Nhưng mà không phải ai cũng có định lực như là lão Hùng. Lần đầu tiên được nhìn thấy tận mắt ba nữ quỷ và con cương thi lông đỏ ồn đằng, những người còn lại đều hét lên đầy kinh sợ. Tất cả đều tỏ ra hoang mang đến cực độ. Bọn họ giẫm đạp cả lên nhau để mà chạy trốn. Có rất nhiều những người bò lê lết trên mặt bong tàu bị những người khác giẫm đạp lên, gãy cả chân cả tay. Thậm chí còn có cả người bị dẫn chết. Nói tóm lại, cảnh tượng vô cùng hỗn loạn. Lão Hùng dẫn theo mấy nhân viên bảo an bước tới chỗ của tôi. Bọn họ cảm ơn tôi đã ra tay tương trợ. Tôi liền xua tay nhìn cảnh tượng hỗn loạn xung quanh, tôi liền hét lên. Không cần phải cảm ơn. Mọi người nghe đây, súng đạn không hề có tác dụng đối với quỷ quái và cương thi. Mau đi thu thập lấy một ít đồng tử liệu tới đây. Thông thường chỉ có pháp diêm mới đối phó được với cương thi. Mọi người mau đi lấy gạo và muối lại đây nhanh lên. Đây mới chỉ là bắt đầu, không bao lâu sau thì con cương thi ôn đằng sẽ được phục chế. Cũng như vậy, sau khi quỷ quái bị tiêu diệt, không bao lâu sau chúng sẽ tự động nhân bản. Lão Hùng, hãy dùng hệ thống loa trên tàu kêu gọi tất cả những pháp sư biết về đạo pháp tới đây tập trung trên mũi tàu. Nói bọn họ biết, hiện tượng đại loại sắp sửa diễn ra, tất cả cần phải đoàn kết một lòng, nếu không tất cả chúng ta sẽ chết. Tôi vội vàng kêu gọi mọi người, Lão Hùng cùng với mấy nhân viên bảo an liên tục gật đầu. Không biết là chúng ta đã bị trúng loại tà thuật gì. Các anh em, ai vẫn còn là đồng nam, hãy mau tập trung lại đây. Lão Hùng vội vàng hô lên, có mấy nhân viên bảo an còn trẻ vội vàng chạy tới. Lão Hùng vội ra lệnh cho bọn họ mau vào nhà vệ sinh trong khoang tàu để lấy nước tiểu. Tôi cũng chạy vào trong khoang tàu, vừa vặn gặp mấy nhân viên bảo an đang xách mấy túi gạo và muối chạy ra. Vốn dĩ gạo và muối đã có tính năng khu tà. Tôi dặn bà nữ quỷ hộ pháp, tiếp theo tôi đạp chân theo vũ bộ, miệng niệm chú ngữ để gia trì pháp lực cho mấy túi gạo muối. Sau cùng còn cắn đầu móng tay để lấy máu tưới vào muối gạo, xúc tiến việc hoàn thành pháp diêm. Trời không phụ công người, rất nhanh mấy túi pháp diêm đã được chế thành. Tiếng loa cảnh báo của Lão Hùng cũng vang lên trên toàn bộ con tàu. Chú ý, chú ý, trên tàu hiện tại đang xuất hiện cương thi và quỷ hồn. Tất cả những cao nhân biết pháp thuật xin mời đến tập trung lên bong tàu. Tất cả chúng ta phải hợp sức chống lại, nếu không tất cả đều sẽ chết. Tôi xin nhắc lại. Tiếng của Lão Hùng rất lớn, đảm bảo cho tất cả mọi người trên tàu đều có thể nghe thấy. Chế tạo xong pháp diêm, tôi xông vào trong phòng phát thanh. Tôi giật lấy micro mà hét lớn. Tất cả mọi du khách nghe đây, mọi người phải bình tĩnh, nhớ kỹ phải tránh các thi thể càng xa càng tốt. Không biết lúc nào những thi thể đó biến thành trá thi đâu. Chúng tôi sẽ đi xử lý, mọi người không được tiếp xúc gần với các thi thể. Nhắc lại, không được gần các thi thể. Nếu gặp phải quỷ quái, bất luận là đồng nam hay đồng nữ, chỉ cần có nước tiểu là có thể lấy ra sử dụng. Quỷ quái thì được nước tiểu sẽ tránh xa, như vậy mới có đường sống sót cho mọi người. Những người không phải là đồng nam đồng nữ cũng không cần phải hoảng loạn, có thể cắn đầu lưỡi kết hợp với nước bọt phun vào quỷ quái, như vậy cũng có thể xua đuổi được chúng. Các loại vũ khí như là súng đạn đối với quỷ quái và cương thi đều không có tác dụng. Đây không phải là trong điện ảnh mà súng đạn có thể bắn chết được cương thi. Vũ khí nóng không hề có tác dụng. Hãy đi tìm lấy một ít muối gạo mang theo ở bên người. Làm như vậy tạm thời tránh được âm khí xâm thân. Chư vị, hãy ghi nhớ lấy những điều này. Nếu gặp được người biết về pháp thuật, có thể đi cùng với bọn họ để được bảo vệ. Còn không đợi cho tôi nói xong, trong tiếng loa phát thanh đã bắt đầu xuất hiện những tiếng ồn truyền ra. Đây chính là minh chứng âm khí đã lan truyền khắp không gian này. Tiếng loa phóng thanh đã bắt đầu nhiễu loạn. Tôi còn nghe thấy Lão Hùng đang cố gọi vào micro, nhưng mà chỉ có tiếng tút tút, mọi tín hiệu đã bị nhiễu loạn. Âm khí nồng nặc, toàn bộ con tàu này chở hơn 1 vạn người, có trời mới biết cuối cùng sẽ có bao nhiêu người sống sót đây. Tôi ở nơi đây còn có thể nghe thấy tiếng hét thảm thiết của họ. Những tiếng hét quỷ quái cương thi được bọn họ kêu lên liên tục. Trong đầu của tôi rất trầm trọng, quả nhiên phía trước tàu đã xuất hiện rất nhiều cương thi và quỷ quái. Sư phụ, anh xem chỗ này đã đủ dùng chưa? Mấy thanh niên trẻ xách theo mấy cái bình chứa đầy đồng tử liệu. Tôi bịt mũi mà nói, lập tức đi tìm những chiếc bình nhỏ để đựng những thứ này vào. Gặp phải đám quỷ quái thì cứ việc ném nó rất có hiệu quả. Đảm bảo anh nghe tôi nói như vậy, khi tất cả đứng nhìn nhau, rất hiển nhiên bọn họ rất ngại động chạm vào những thứ này. Đi mau, nếu không muốn phải chết phải hành động thật nhanh, gặp những người khách chạy loạn trên tàu tìm một số nam nữ đồng tử, làm theo đúng phương pháp này nhanh lên. Lão Hùng chọn với mấy người khỏe mạnh đi theo tôi. Tôi vừa hét lên vừa chạy ra ngoài, chạy tới chỉ tay vào mấy cái túi pháp diêm vừa làm xong nói với bọn họ. Mau đem túi pháp diêm này phân thành nhiều túi nhỏ, cần phải mau lên. Tôi vừa nói vừa làm ra động tác ra hiệu chỉ gói nói bằng từng này. Hiểu rồi. Lão Hùng dẫn mấy thanh niên bắt tay và làm việc, tôi cũng chẳng để ý đến bọn họ nữa. Ba nữ quỷ hiện tại đang trong trạng thái ẩn thân, nếu không động thủ mọi người không thể nhìn thấy ba nữ quỷ. Tôi dẫn theo bọn họ chạy về phía trước bong tàu, trong lòng hy vọng sẽ có nhiều phương sĩ tập trung ở đó. Nếu không chỉ dựa bằng sức lực của mình tôi, thực tại là không thể được. Bên ngoài vang lên đầy những tiếng ma khóc quỷ gào, rất hiển nhiên chỉ một lát nữa thôi đám cương thi và quỷ quái sẽ xuất hiện. Nếu không cảnh tượng chắc chắn sẽ hỗn loạn đến mức độ như vậy. Giết một con cách một khoảng thời gian, chúng sẽ tự động nhân thành hai con. Giết hai con không bao lâu sau sẽ trở thành bốn con. Cứ theo đà như vậy không bao lâu sau trên tàu sẽ toàn là cương thi và quỷ quái. Nói thật không còn điều gì đáng sợ hơn thế. Trên bong tàu mọi người đã chạy hết rồi, tiếng la hét từ nơi khác truyền tới. Còn cụ thể như thế nào thì tôi không phán đoán được. Có hai con cương thi lồng trắng lao tới, bị tiểu tiên chém thành mấy mảnh. Thi thể của chúng bắt đầu bốc lên âm hỏa. Có ba con bạch y oán quỷ từ trên không trung nhào xuống. Rất nhanh chúng đã bị Kim Ngọc Hoa ra đánh cho bốc thành khói đen. Xong qua những trở ngại của bọn quỷ quái, cuối cùng tôi cũng đã chạy trở lại phía trước bong tàu. Vừa đưa mắt nhìn tôi thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Ít nhất cũng có mấy chục nam nữ đang chiến đấu với đám cương thi và quỷ quái cấp thấp. Tôi cũng nhìn thấy rất rõ ràng dưới màn tàu không ngừng xuất hiện đám cương thi và quỷ nước, người còn ướt sũng đang trèo lên tàu. Ôi con mẹ nó, không chỉ là đám quái vật và cương thi lúc ban đầu không ngừng nhân đôi, ở dưới nước cũng xuất hiện rất nhiều quỷ nước và cương thi cũng bị thu hút tới. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đây? Tôi cũng không có thời gian để mà suy nghĩ nhiều. Sau khi vung tay ra mấy đạo pháp thuật hạ sát mấy con bạch y oán quỷ, tôi đã xông vào chính giữa bong tàu mà hét lên. Các vị xin hãy theo tôi. Nói xong tôi dẫn đầu mọi người chạy về phía phòng phát thanh, nhưng vấn đề là không ai chịu nghe theo tôi cả. Tất cả bọn họ đều đang tự mình ứng chiến. Có mấy người trong đó còn chế nhạo tôi. Cậu là ai? Dựa vào cái gì mà chúng tôi phải theo cậu? Dựa vào cái gì ư? Dựa vào cái này, tôi sẽ cho mọi người biết sự lợi hại của tôi. Tôi rất phẫn nộ, ở nơi đây tôi không hề biết ai, cho nên cũng không cần phải che giấu thân phận. Âm khí nổi lên cuồn cuộn, ba nữ quỷ liền lập tức hiện thân. Trên người của bọn họ là bộ quần áo màu lam ánh lên sắc xanh. Đây tuyệt đối biểu thị cho một sức lực, một áp lực khủng bố từ trên không ép xuống. Mấy người vừa rồi đã chế giễu tôi đầu gối đều mềm ra phải quỳ xuống đất, nhưng bọn họ vẫn cố gắng chống đỡ. Bọn họ kinh hãi nhìn tôi dẫn theo ba nữ quỷ. Một trong số những người đó kinh sợ kêu lên, dưỡng quỷ sư, ngươi là dưỡng quỷ sư theo tà đạo? Tà đạo cái con mẹ nhà ngươi. Đúng vậy, ta chính là một dưỡng quỷ sư, nhưng ta chưa bao giờ làm sát người vô tội, sao có thể gọi là tà đạo được chứ? Tiểu tiên, bắt nó câm mồm. Biết rồi. Tiểu tiên lao tới nhanh như một cơn gió, tiện tay tiểu tiên đã giết chết hai con cương thi lồng trắng và ba con âm hồn. Ánh rào loàng loáng vung lên chém văng thanh kiếm gỗ đào trên tay của người vừa nói đó. Tiếp theo con dao nhọn trên tay của tiểu tiên đã kề vào cổ của anh ta. Còn ai không phục? Tôi giận dữ hét lên, đám phương sĩ đó đưa mắt nhìn nhau, sau đó tất cả đều chạy tới chỗ của tôi. Xem ra trong đám phương sĩ này không có ai là quá lợi hại, bị tôi dùng vũ lực khuất phục. Đương nhiên những kẻ có đạo thuật cao thâm sẽ không chịu nghe theo. Nhưng mà mặc kệ, chỉ cần bọn họ nghe theo lời tôi là được rồi. Theo như tập quán cũ, tôi không muốn phải nghe theo lời của người khác, tự mình làm chủ mới là vương đạo. Ai dám nổi loạn tôi sẽ cho họ biết thế nào là lợi hại. Tiểu Tiên thu vũ khí lại rồi ra hiệu cho anh ta nhặt thanh kiếm gỗ đào ở dưới đất lên. Anh ta nhặt thanh kiếm lên rồi đứng yên tại chỗ, khuôn mặt trầm ngâm không nói được gì. Nhưng đã bị Tiểu Tiên dùng pháp lực phải chạy về phía trước. Các người nếu ai muốn ngứa ngáy muốn ăn đòn thì cứ tiếp tục. Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt, đúng là một lũ ngu muội. Mau chạy theo ta, nếu ai chậm trễ bà nữ quỷ của ta sẽ tiếp đãi. Đối với đám người này tôi hoàn toàn không cần phải khách sáo. Không thể dùng lý lẽ được, cũng chẳng có thời gian để mà giảng giải. Vậy thì dùng nắm đấm để biểu thị cho đạo lý. Lúc này tôi cũng trở thành một ác nhân rồi. Thử hỏi ai không dám phục cứ đến đối địch với tôi trước là được rồi. Chúng tôi cũng còn chưa rời khỏi phạm vi boong tàu. Không xong rồi, bị mất điện rồi. Một nữ nhân kinh hãi kêu lên, tôi vội ngước mắt nhìn lên, nhất thời một luồng hơi lạnh xông lên đến tận óc. Chỉ thấy con tàu hơn chục tầng này tầng nọ nối tiếp tầng kia, lúc trước ánh đèn điện còn sáng huy hoàng, nhưng lúc này đã chìm trong bóng đêm. Trên trời cao mây đèn kéo đến cuồn cuộn, một chút sao cũng không có. Đây chính là hậu quả của việc âm khí mất tập. Máy phát điện dự phòng cũng không hề có dễ sử dụng được. Khắp nơi đều là những tiếng la hét hoảng loạn, xen lẫn là những tiếng gầm giống của đám cương thi. Không biết trong bóng đêm đó có bao nhiêu người phải bỏ mạng. Hơn nữa rất có khả năng sau khi bọn họ chết, rất có thể bọn họ sẽ dị biến giống như trường hợp của Ôn Đằng, đều sẽ biến thành những con cương thi hung hãn. Nếu chỉ là cương thi lông trắng thì còn đỡ, đừng có giống như Ôn Đằng vừa bật dậy trở thành cương thi lông đỏ. Nếu như vậy thì thực sự đáng sợ. Mọi người mau khai mở âm nhãn, tôi không quay đầu lại mà hét lên với bọn họ. Đều đã khai mở cả rồi. Từ phía sau lưng tôi có tiếng đáp lại. Vậy thì tốt, mau theo tôi. Thể lực của âm nhãn không thể sánh được với âm dương nhãn, nhưng mà trong tình trạng âm khí dày đặc lại bị mất điện, khắp nơi chỉ nhìn thấy toàn những bóng đen. Chỉ ít thì âm nhãn cũng có thể quan sát được mọi vật trong bóng tối. Chỉ đáng thương cho những người bình thường, tất cả mọi nguồn điện đều không thể sử dụng được, ngay cả điện thoại cũng không thể chiếu sáng, cho dù có đèn pin cũng không có tác dụng. Trong bóng tối có thể uy hiếp và hạ gục tâm lý đề phòng của bọn họ, thậm chí bọn họ còn chưa kịp ra tay đã bị dọa cho đến sợ chết khiếp. Tuy rằng đây không phải là con tàu ngắm sao bắt đầu, nhưng tôi có thể xác định những người ở đây đều là những con người chân thực, là những người sống hẳn hoi, không phải là mộng cảnh xuất hiện. Cái chết của bọn họ đối với cái chết của những người trên thế gian tôi đã rất quen thuộc. Tất cả đều giống nhau, đều là những cái chết rất tàn độc. Tôi không hy vọng những người vô tội đó phải chết, nhưng mà trong cảnh tượng khủng bố này, ngay bản thân của tôi còn chưa lo được cho bản thân mình. Tôi không thể có quá nhiều sức lực để lo cho nhiều việc như vậy. Chỉ có thể từ từ tiến về phía trước, hy vọng sớm quay trở lại con tàu cũ. Chúng ta đi tới đài phát thanh, xin mọi người bám sát vào nhau, hy vọng đám nhân viên bảo an đó đủ thông minh có thể tìm ra một ít nến. Dẫn theo mấy chục phương sĩ mình bước vào hành lang tàu, qua mấy lối đi ngoắt ngoéo, chúng tôi gặp hơn chục con mãnh quỷ hung hãn, nhưng bọn chúng đều bị chúng tôi hợp lực tiêu diệt. Chúng tôi tiến vào trong khoang tàu, cánh cửa trong phòng phát thanh đã được mở ra. Lão Hùng nhìn thấy đám bảo an đều quay đầu nhìn chúng tôi bằng một con mắt sắp đối đầu với đại địch. Quả nhiên là bên trong đầy ánh sáng ảnh của những cây nến. Tôi biết trong thời khắc này trí nhớ của bọn họ về những nơi cất giữ đồ dự trữ sẽ rất có tác dụng. Mấy chục con người lục tục đến, nào là trong phòng phát thanh. Tiếp theo một đám bảo an tay cầm nến dẫn chúng tôi đến phòng hội nghị, nơi đây đủ rộng rãi cho số đông người. Hơn nữa cánh cửa lại được làm bằng kim loại rất dày và chắc chắn, nó sẽ là nơi thích hợp làm phòng thành tị nạn. Dưới ánh sáng chập chờn của những ngọn nến, bên trong căn phòng đã được chiếu sáng, tôi nhìn thấy có rất nhiều những người tập kết bạn tại đây. Thoáng nhìn qua cũng có thể nhận thấy, có đến gần 200 người, đa phần đều là nhân viên bảo an trên tàu cùng thủy thủ đoàn, nhân viên phục vụ. Có mấy chục người là hành khách bình thường. Tất cả bọn họ đều đang dồn lại hết vào một góc. Đôi mắt bọn họ hoảng sợ nhìn đoàn người chúng tôi bước vào. Xem ra đám người này có vận khí rất tốt. Có thể hội ngộ cùng với mấy chục pháp sư trong cảnh tượng khủng bố hoảng loạn này. Chẳng phải là vận khí của bọn họ quá tốt hay sao? Dưới mặt đất bày la liệt mấy trăm chiếc túi nhỏ, tất cả đều là túi đựng những hạt muối to. Lão Hùng nói cho tôi biết bọn họ tìm được rất nhiều muối biển. Tôi chỉ tay về những chiếc túi đó mà nói với đám pháp sư. Mọi người đều qua đó ra chỉ pháp lực cho từng túi muối, cố gắng nhanh chóng chế tạo ra loại pháp diêm đơn giản nhất. Mỗi người ít nhất phải ra chỉ pháp lực cho 3 túi trở lên, mau đi đi. Mấy chục phương sĩ phía sau lưng tôi căn bản không dám vi phạm mệnh lệnh của tôi. Bọn họ lập tức chạy tới, người thì cắn đầu ngón tay làm phép, người thì vũ động kiếm gỗ đào, tay bắt chỉ quyết, chân đạp vũ bộ. Bọn họ đang gia trì pháp lực cho những túi muối biển. Rất nhanh một số lượng lớn pháp diêm đã được hình thành. Đây chính là thứ đồ rất tốt dùng để đối phó với một số lượng ảnh cương thi quỷ quái lớn như vậy. Nghĩ tới đám quỷ thi và quỷ nước không ngừng leo lên trên tàu, toàn thân của tôi cũng phải nổi hết cả gai ốc. Ở nơi đây, con tàu vô hạn huy hoàng lúc này đã trở thành một chiếc tàu chở đầy ác quỷ, mà con người chính là vật săn tìm của chúng. Tại sao lại có sự tình này phát sinh? Trong đầu của tôi hoàn toàn trống rỗng, tôi không tìm ra bất cứ một manh mối gì cả, thật là đáng sợ. Mọi người cũng đừng ngồi ngay ra đó nữa. Mấy người hãy đi tìm ở những kho dự trữ gần nhất xung quanh đây những thứ cần thiết như là thức ăn, nước uống, chăn màn, quần áo. Cần phải tích trữ những thứ này. Đây chính là sự đảm bảo cho mạng sống của chúng ta. Sau đó hãy tìm đến những thứ này. Tôi đưa cho Lão Hùng một tờ giấy như vừa mới viết xong. Ông ta cầm lấy tờ giấy miệng lẩm nhẩm đọc. Các loại chế phẩm được làm bằng gỗ đào cần thật nhiều muối biển. Chu sa, giấy phủ vàng, các loại vũ khí, đao kiếm đều dùng được. Các loại tấm kim loại sắt đồng. Lão Hùng tay dày chán quay sang nói với tôi. Những thứ khác thì có thể dễ tìm, nhưng mà cái gì là giấy phủ vàng và chu sa? Trong phòng dự trữ đồ của tôi chưa từng nhìn thấy những thứ đó. Cho dù có thì cũng không thể nhận ra được. Còn nữa, cần những tấm kim loại đó để làm gì? Tôi gọi một nữ pháp sư có tên là Thanh Tú chỉ tay vào một đội ngũ mà nói. Cô đi cùng với họ, trọng điểm là xem có những thứ đồ vật mà pháp sư cần dùng đến hay không. Nếu như có hãy chuyển hết về đây. Đúng rồi, trên tàu có áo chống đạn không? Đột nhiên tôi nhớ ra bọn Lão Hùng này đều có súng lục. Không chừng bọn họ sẽ có rất nhiều những thứ áo chống đạn này. Áo chống đạn có, hơn nữa số lượng cũng rất nhiều. Thế thì tốt quá rồi, khi đem tất cả số áo chống đạn đó lại đây, như vậy những tấm kim loại không cần đến nữa. Đúng rồi Lão Hùng. Tôi chỉ tay ra mười mấy vị pháp sư, bảo bọn họ đi cùng với những người bình thường đi lấy đồ đạc, đồng thời bảo vệ sự an toàn cho bọn họ. Tiếp theo tôi bảo mười mấy vị pháp sư lúc trước đã gia trì pháp thuật, chế pháp diêm, tất cả đều cùng động thủ. Lấy căn phòng hội nghị này làm vị trí trung tâm, mở rộng ra bên ngoài trong phạm vi 10 lần. Mỗi một vị pháp sư sẽ phụ trách một điểm để bố trí trận pháp phòng hộ. Đương nhiên trận pháp là do tôi họa ra, vị trí của mỗi người đều không giống nhau, bọn họ chỉ biết được một bộ phận vị trí của trận pháp. Càng không thể biết được mật chú để thúc động. Làm như vậy thì toàn bộ trận pháp chỉ có tôi mới hiểu rõ. Không lo sợ tiết lộ trận pháp của bản môn cho người bên ngoài. Dặn dò xong, tôi ra lệnh cho những nhân viên bảo an và những người bình thường còn ở lại trong phòng. Lập tức dùng giấy hoặc túi ni lông đem gói toàn bộ pháp diêm đã được gia trì thành những bao nhỏ để chuẩn bị sử dụng. Mọi người đều bắt tay và làm việc. Tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của tôi. Tôi dẫn theo hơn chục vị pháp sư bước ra khỏi phòng hội nghị. Tới bên mỗi vị trí trong khoang tàu, chúng tôi hẹn nhau thống nhất thời gian thi pháp. Đến lúc đó, mỗi người sẽ đảm nhận một vị trí trong trận pháp. Điều này may mắn là nơi đây có một vị trí sâu trong con tàu, vẫn còn chưa thấy đám cương thi và quỷ quái xuất hiện. Nhưng mà tôi cũng biết, không bao lâu sau nữa bọn chúng sẽ xuất hiện ở nơi này. Trong lúc đó tôi nhất định phải lập nên một khu vực an toàn, nếu không chúng tôi sẽ không thể kiên trì được lâu. Trận pháp lập nên có thể ngăn chặn được sự công kích của bọn chúng. Tên của trận pháp này rất thú vị. Nó có tên là cửu cửu trùng trận. Nói trắng ra là sau khi trận pháp đã được thúc động thành công, nó sẽ hình thành lên 9981 nguồn năng lượng để ngăn chặn. Mỗi một đạo năng lượng đều rất mạnh, đặc điểm là lợi dụng âm khí trận pháp sẽ tự động xoay chuyển. Đây chính là một mặt rất có lợi của trận pháp. Nơi này âm khí càng ngày càng nặng nề. Trong hoàn cảnh này, trận pháp cửu cửu trùng trận có thể vận hành với hiệu quả rất cao. Đối phương muốn phá đi trùng trùng nguồn năng lượng bảo vệ trận pháp cần phải có một thời gian rất lâu, hoặc phải là những cao thủ mới có thể phá được. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập tiếp theo của bộ truyện này.